Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 9 cái xiềng xích. Đối với chìm đắm trong tu luyện nhân mà nói, thời gian trôi qua khó khăn nhất phát hiện, đặc biệt những vương giả kia cấp, hoàng giả cấp trở lên võ giả tu luyện, tùy tiện tu luyện một chút, sợ rằng cũng phải hơn mấy tháng, thậm chí đã nhiều năm. Tô Ly ngược lại là không có lâu như vậy, nhưng là chỉ là nhoáng lên, không sai biệt lắm 10 ngày cứ như vậy trôi qua. Lúc này, Tô Ly ngồi ở trên giường, hơi khẽ cau mày, cùng hắn nhớ giống nhau. Tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, loại bỏ đi yêu thú thảo nguyên liệp sát yêu thú, tìm kiếm tư nguyên 13 ngày, cộng lại tổng cộng cũng liền 2 cái nửa tháng thời gian a. Hắn liền gần tu luyện tới thanh đồng cảnh giới đại viên mãn. Nói cách khác, chính là chỗ này 1-2 ngày, Tô Ly có thể lần nữa đi xem đi yêu thú thảo nguyên, hoặc là yêu thú thung lũng cũng được. Liệp sát thích hợp 3 cấp yêu thú, cho vũ hồn, Beelzemon, Barberman, cô đọng quả thứ 2 bổn nguyên dấu ấn. Thuận tiện giác tỉnh đệ tam vũ hồn, đại biểu, lười biếng, Belferman, lên cấp làm bạch ngân cấp võ giả. Nhưng từ tấn cấp thanh đồng 9 tinh, trụ cột lực lượng đạt được 99.999 cân sau đó. Đoạn thời gian này tu luyện, Tô Ly chỉ cảm thấy võ đạo chân nguyên tăng, cường độ thân thể tăng cường, trụ cột lực lượng từ đầu đến cuối đều không có để thăng dù cho mảy may. Thì tựa hồ trước mặt hắn có một đạo không nhìn thấy tường, đem đường đi của hắn cho ngăn lại. Tô Ly híp mắt, đã có cực hạn này, liền chứng minh có đánh vỡ cực hạn phương pháp. Hơn nữa, khó như vậy đánh vỡ cực hạn, một ngày ta phá vỡ, lấy được chỗ tốt tuyệt đối không gì sánh được cự đại. Nói không chừng một tấn cấp bạch ngân cấp võ giả là có thể chạm sát thông thường hoàng kim cấp võ giả. Tô Ly ánh mắt kiên định đứng lên, mặc dù không biết phải đánh thế nào phá cực hạn này, nhưng dù sao cũng phải thử xem a. Kế tiếp, Tô Ly bắt đầu suy nghĩ mình có thể từ đâu chút phương diện bắt tay vào làm đánh vỡ cực hạn này. Hắn nghĩ tới có khả năng có 3 cái. Đệ nhất, năng lượng không nhiều đủ, không đủ sự dư thừa. Cho nên, hắn dự định sử dụng một khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Đệ nhị, năng lượng không đủ cuồng bạo, không đủ cuộn trào mãnh liệt, không thể trong nháy mắt phá tan cản trở. Cho nên, hắn chuẩn bị mua một chai giá cao tới 1.000.000 điểm cống hiến sinh mệnh chi thủy. Đệ tam, trực tiếp sử dụng tăng lực lượng dược tề, xem có thể hay không đem cuối cùng một cân cho mạnh mẽ để thăng đi lên. Cũng tương tự cần tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến. Cũng may Tô Ly bây giờ còn có 2.300.000 điểm cống hiến gửi ngân hàng. Bằng không, đều không thể chống đỡ hắn cái này 3 cái ý tưởng. Tô Ly không phải cái loại này lôi lôi kéo kéo tính cách. Muốn rõ ràng bản thân muốn làm cái gì phía sau, hắn ngay lập tức sẽ dùng thẻ căn cước soát một cái thanh đồng cấp võ giả huy chương. Mở ra võ giả thương thành, tổng cộng tìm 150 vạn điểm cống hiến, mới mua được tự mình nghĩ mua đồ đạc, bởi vì tổng giá trị vượt lên trước 1.000.000 điểm cống hiến. Cho nên, lại mở ra miễn phí truyền tống trận, theo một cái lục mang tinh trận xuất hiện lại biến mất. 2 cái dương nhỏ xuất hiện ở Tô Ly trong tầm mắt. Tô Ly lập tức dùng thẻ căn cước đem cái này 2 cái tiểu mở dương ra, lấy ra bên trong sinh mệnh chi thủy cùng thần lực dược tề. Hô tương đương, Tô Ly chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn đem cao cấp năng lượng tinh thạch, sinh mệnh chi thủy, thần lực dược tề phân biệt bày ở trước mặt mình. Nhìn cái này 3 món đồ, Tô Ly phát khởi ngây người. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn thế nào sử dụng cái này 3 món đồ. Ngoại trừ thần lực dược tề tương đối luống cuống bên ngoài, còn lại lưỡng chủng hiệu quả đều phi thường ôn hòa, cũng sẽ không làm thương tổn đến hắn tạng phủ. Nói cách khác, hắn cũng có thể duy nhất toàn bộ nuốt cái bụng. Nói không chừng, ba loại vật bất đồng hòa chung một chỗ là có thể sản sinh một loại phá tan trở ngại năng lượng đâu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly do dự một chút, liền cắn răng một cái, quyết định ba loại đồ đạc cùng nhau dùng. Nếu như ba loại cùng nhau dùng đều không hữu dụng, như vậy một loại dùng, khẳng định cũng vô dụng. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Ly hé miệng, hắn đầu tiên là đem cao cấp năng lượng tinh thạch ném vào trong miệng, nuốt bụng đồng thời, hai tay ngón cái đẩy ra sinh mệnh chi thủy cùng thần lực chất thuốc nắp bình, giống như đổi cốc tai như vậy, đồng thời rót vào trong miệng, ồ ồ, uống vào cái bụng. Làm Tô Ly làm xong đây hết thảy, nhất thời, ba loại bất đồng năng lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát. Vẫn chưa xong, luyện hóa năng lượng hắc sắc khí thể vào giờ khắc này, dường như không biết nên tuyển trạch người nào. Nó đơn giản đem ba loại năng lượng toàn bộ đều bao lại, đồng thời luyện hóa, nhất thời, oanh, oanh, oanh, từng đạo cáu kỉnh tiếng oanh minh, đúng là từ Tô Ly trong cơ thể truyền ra. Tô Ly sầm mặt lại, cảm giác mình một ít quá mức mạo hiểm, nhưng rất nhanh, hắn liền thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì trụ cột của hắn lực lượng rốt cục bắt đầu gia tăng rồi. Không một cân, không hai cân, không ba cân, mỗi một lần đều là không một cân đi lên tăng. Cái loại này tốc độ chậm như rùa bò, lại làm cho Tô Ly thấy được đánh vỡ cực hạn hy vọng. Không bốn cân, không năm cân, không sáu cân, làm Tô Ly lực lượng tăng đến 99.999.7 cân thời điểm. Thân thể của hắn xảy ra nghe rợn cả người biến hóa. Đầu tiên là hắn da thịt tản mát ra màu đồng xanh nhàn nhạt quang huy. Theo là của hắn xương cốt, huyết dịch dính vào một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Tiếp lấy là hắn ngũ tạng lục phủ trở nên óng ánh trong suốt, dường như lưu ly, không tám cân, không chín cân, làm Tô Ly trụ cột lực lượng đạt được 99.999.9 cân thời điểm. Biến hóa mới lại sinh ra, hắn ngũ tạng lục phủ, vào giờ khắc này nở rộ nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang hướng về thân thể hắn mặt ngoài thẩm thấu, đúng là khiến cho thân thể hắn dần dần trở nên trong suốt. Mà ở trong suốt trong thân thể, thì là có thể chứng kiến 9 cái màu đen hư huyễn xiềng xích, phân biệt ở vào Tô Ly đầu, trái tim, gan, tỳ tạng, vị tạng, thận, cột sống, đan điền, cùng với một cái không biết là từ chỗ nào cắm rễ ra hư huyễn xiềng xích. Tô Ly bên trong phòng ngủ có cái gương, cho nên hắn hoàn toàn có thể rõ ràng không gì sánh được chứng kiến thân thể mình biến hóa. Đây là chuyện gì xảy ra? 9 cái xiềng xích, lẽ nào đem xiềng xích chấn vỡ là có thể đánh vỡ cực hạn? Tô Ly sửng sốt, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Như vậy vấn đề tới, thế nào mới có thể chấn vỡ những thứ này xiềng xích đâu? Tô Ly trong đầu nghĩ tới duy nhất một cái khả năng chính là năng lượng, dựa vào liên tục không ngừng bàng bạc năng lượng gắng gượng mài nhỏ những thứ này xiềng xích. Nghĩ tới khả năng này, tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly ánh mắt nhất định, hắn cắn răng một cái, duỗi tay vồ một cái, không gian giới chỉ toát ra một hồi nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Còn lại 6 khối cao cấp năng lượng tinh thạch bị hắn toàn bộ đem ra. Ngược lại mặc kệ biết đánh nhau hay không toái cái này 9 cái hư ảo xiềng xích, trong cơ thể hắn hắc sắc khí thể đều sẽ luyện hóa những năng lượng này tinh thạch. Chính mình bất kể thế nào coi cũng sẽ không thua thiệt. Nếu sẽ không thua thiệt, vậy còn kinh sợ cái rắm. Một chữ an. Tô Ly hé miệng, một hơi thở đem 6 khối cao cấp năng lượng tinh thạch tất cả đều nuốt vào cái bụng. Nhất thời, càng thêm bàng bạc, lại liên tục không ngừng năng lượng ở Tô Ly trong cơ thể sinh ra. Một giây sau, một cỗ năng lượng tự động hướng về Tô Ly trái tim, vị trí cái kia xiềng xích cọ rửa đi qua. Chỉ một thoáng, răng rác, một đạo rất nhỏ vô cùng tiếng vỡ vụn từ Tô Ly trái tim nơi đó truyền ra. Đệ sáu càng, lại là hoa tươi tăng thêm. Còn kém 5.000 đóa hoa tươi thêm đệ ba càng. Nói, ngày hôm nay một cái khen thưởng cũng không có sao. Còn có bình luận cũng không có. Cầu khen thưởng, cầu bình luận, ô ô, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?